Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Thiện Ác Có Báo. Trung, Lạc Hà khách sạn, chính các ngươi lựa chọn đi. Nhàn nhạt lời nói phiêu đãng, Trần Tiểu Minh tự mình nâng chung trà lên nước, chờ đợi lấy hai người trả lời chắc chắn. Theo trong nội tâm, hắn kỳ thật càng hy vọng hai người lựa chọn thứ một con đường, dạng này mới có thể đi càng xa. Nhưng hắn Trần Tiểu Minh làm việc cho tới bây giờ tùy tâm, hai người như thế nào đi chọn hắn cũng sẽ không đi can dự. Trong lúc nhất thời, Lữ Lượng cùng Âu Dương Thiến hai người ngưng trọng suy tư. Nhất là Lữ Lượng, hắn theo Huyền Băng Tông đi ra, đi theo tại Trần Tiểu Minh sau lưng, vì chính là đột phá hóa thần kỳ. Giờ phút này cơ hội thì bày ở trước mặt, hắn tự nhiên phải biết quý trọng. Chỉ là đối phương cho hắn lựa chọn thứ nhất, hắn có chút không chắc Trần Tiểu Minh ý tứ, để chính hắn lĩnh ngộ. Hắn phải có thực lực kia, cần gì phải theo Huyền Băng Tông đi ra đây? Hắn đã rơi vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mấy trăm năm sau, cách mình đại nạn ngày cũng chỉ có trăm năm. Trăm năm thoáng qua một cái, hắn không có lĩnh ngộ ý cảnh, hắn thì thọ nguyên khô kiệt. Lão gia, ta lựa chọn đầu thứ hai. Cắn răng một cái, tuy nhiên trong nội tâm Lữ Lượng biết Trần Tiểu Minh càng hy vọng bọn họ lựa chọn điều thứ nhất, nhưng hắn cô dám cầm thời gian của mình đi đánh bạc. Hắn thấy vẫn là đầu thứ hai càng có thêm phần chắc chắn mấy phần. Ân, nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh cũng không nói thêm gì, ánh mắt lại là nhìn phía Âu Dương Thiến. Chỉ thấy giờ phút này Âu Dương Thiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút mấy phần vẻ nghi hoặc. Tiên sinh, cái này hai đầu khác nhau ở chỗ nào sao? Đối với nàng mà nói, hai đầu đạo đường khác nhau, nàng căn bản không hiểu. Nàng tiếp xúc thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, đối với hóa thần kỳ biến hóa cũng là lý giải không sâu. Khác nhau sao? Tự nhiên là có khác biệt. Nhìn thoáng qua Âu Dương Thiến 12 tuổi, ngược lại là quên đối phương còn không có trưởng thành, không khỏi mở miệng chậm rãi giải thích lên. Con đường thứ nhất, tiến độ sẽ chậm một chút, nhưng lĩnh ngộ là ý cảnh của chính mình, đi chính là mình đạo, tương lai sẽ không nhận hạn chế, có vô cùng vô tận khả năng. Thứ hai con đường thì là đối lập, tiến độ sẽ nhanh rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ là ý cảnh của ta, đi cũng là đường của ta, cũng liền mang ý nghĩa tương lai tất nhiên bị ta hạn chế. Chính ngươi chọn đi. Có chút cưng chiều sờ lên đầu của đối phương, Trần Tiểu Minh không có nói cho nàng cái nào càng tốt hơn, chỉ có thể nói hai lựa chọn mỗi người mỗi vẻ, một cái càng vững vàng, xem trọng là tương lai, một cái càng nhanh, tăng lên là hiện tại. Tiên sinh, ta lựa chọn cái thứ nhất. Suy tư nửa ngày, trong mắt có dứt khoát chi sắc, kiên định gật đầu, đối với Trần Tiểu Minh khom người nói. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ kiên nghị, khiến một bên Lữ Lượng đều hơi hơi ghé mắt. Dũng khí của chính mình ngược lại là bị một cái tiểu cô nương cho so không bằng. Cái kia Thiến Nhi có thể phải thật tốt cảm ngộ. Tán thưởng sờ lên đầu của đối phương. Đối phương tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên không hiểu con đường thứ nhất khó khăn. Chỉ là cái sau cái kia kiên nghị tính cách, để Trần Tiểu Minh thấy được mấy phần khả năng. Hiu, trong tay một đoàn màu bạc chùm sáng xuất hiện, đối với Lữ Lượng cái chán bay ra ngoài, trong chớp mắt dung nhập vào Lữ Lượng thể nội. Lữ Lượng xử trí không kịp đề phòng, vội vàng hơi hơi cảm ngộ, thì gặp thần trí của mình chi hải phía trên, một đoàn màu bạc chùm sáng nổi lơ lửng. Chùm sáng rất nhỏ, quang mang rất yếu ớt, nhưng cho Lữ Lượng cảm giác lại là phảng phất tại đối mặt một tòa thời gian đồng dạng. Thần thức thăm dò một phen đảo qua chùm sáng, một giây sau, trời biến hóa, Lữ Lượng thần thức xuất hiện tại tinh không vô tận bên trong. Không gian biến hóa, lãnh hội vô tận tinh không sáng chói. Ngoại giới trong khách sạn Lữ Lượng từ khi chùm sáng nhập thể về sau, vẫn tại xuất thần bên trong, đôi mắt không có sắc thái, ngoại trừ thỉnh thoảng lấp lóe mấy phần ngân mang bên ngoài. Ngược lại là suy nghĩ viễn vong đồng dạng, thời gian một chút xíu trôi qua, một cỗ không hiểu khí tức theo Lữ Lượng thể nội lan tràn ra. Không gian bốn phía hơi hơi vặn vẹo lên, Trần Tiểu Minh gặp chi tay phải vung lên, đem không gian bốn phía định trụ, về sau đem Lữ Lượng ngăn cách lên, tránh cho ngoại giới quấy nhiễu. Theo khí tức tràn ngập, Lữ Lượng thể nội tu vi cũng là bắt đầu buông lỏng. Nguyên anh kỳ đỉnh phong bình cảnh bị đột phá, Lữ Lượng tu vi tại thời gian trong nháy mắt thì theo nguyên anh kỳ đỉnh phong biến thành hóa thần kỳ sơ cấp. Ta cái này đã đột phá, không thể tin được thì thào nói nhỏ lấy. Lữ Lượng cảm thụ được thể nội tu vi, còn có cái kia cường hãn quá phận ý cảnh, tựa như đang nằm mơ, khốn nhiễu hắn mấy trăm năm hóa thần kỳ ý cảnh, hắn bất quá trong phiến khác thì thu được, càng là lĩnh ngộ không gian ý cảnh loại này đại sát khí. Theo cái kia chùm sáng bên trong lĩnh ngộ được không gian ảo diệu, Lữ Lượng đối với không gian đại đạo cường đại có càng làm sâu sắc khắc lý giải, đồng thời đối với Trần Tiểu Minh càng phát cung kính, càng là lĩnh ngộ, càng là minh bạch Trần Tiểu Minh thực lực đáng sợ. Trước đó Lữ Lượng đều còn không biết Trần Tiểu Minh ý cảnh là cái gì đây. Hiện tại xem ra, đối phương theo đuổi chính là không gian bản nguyên, chỉ là Lữ Lượng lại không rõ. Bằng vào đối phương tiện tay liền có thể ném ra không gian bản nguyên. Bản nguyên đều lĩnh ngộ được tình trạng như thế, làm gì lại hóa phàm trải nghiệm bình thường một đời người. Đột phá, vẫn còn, ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thụ phía dưới tu vi của đối phương. Chính mình cũng mất đi một đoàn không gian bản nguyên ra ngoài cho hắn cảm ngộ. Cái này đều cảm ngộ không ra một cái chỉ là ý cảnh. Cái kia Trần Tiểu Minh thì phải thật tốt suy nghĩ một chút Lữ Lượng là có thích hợp hay không. May ra đối phương cuối cùng không để cho Trần Tiểu Minh thất vọng. Không phải loại kia kẻ ngu dốt. Đa tạ lão gia, mang trên mặt vui sướng chi sắc. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem hắn không gian bốn phía giải trừ. Lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ân, trước thật tốt cảm ngộ một chút, vững chắc một cái đi, không có gấp cho đối phương tăng cao tu vi, cái kia không gian bản nguyên cần phải còn có còn thừa, vừa vặn có thể để hắn thật tốt cảm ngộ một phen, làm vững chắc ý cảnh, về sau, hóa thần kỳ đến anh biến kỳ, đây đều là linh khí tích lũy. Trần Tiểu Minh có thể tùy tiện để hắn tăng lên. Đúng, lão gia, lui sang một bên, tu vi đột phá, Lữ Lượng tâm tình thật tốt, để đó bốn phía hết thảy đều cảm thấy rất là mỹ hảo. Âu Dương Thiến nhìn qua đột phá Lữ Lượng, trong mắt nếu như nói không hâm mộ, đó là không có khả năng, dù sao nàng đột phá xa xa khó vời, mà đối phương không qua chỉ trong chốc lát đã đột phá đến hóa thần kỳ, đem nàng bỏ lại đằng sau. Một cỗ cảm giác nguy cơ tại trong lòng nổi lên. Âu Vương Thiến âm thầm hạ quyết định quyết tâm, phải nhanh một chút lĩnh ngộ ra ý cảnh của chính mình. Đuổi theo, Trần Tiểu Minh cười nhẹ lườm đối phương liếc một chút, lắc đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là yên lặng chờ mong lấy đối phương có thể lĩnh ngộ ra cái gì ý cảnh. Trong lúc nhất thời, ba người vừa nói vừa cười, mà đúng lúc này, mấy bóng người theo cửa khách sạn thực sự vào, dẫn đầu phát giác Lữ Lượng nhướng mày, ánh mắt lại là nhìn phía Trần Tiểu Minh, tiến đến mấy người, trong đó ba người mặc lấy nha dịch phục sức, mà hai người khác cũng là không xa lạ gì, vừa tiến đến, ánh mắt quét một vòng, liền trực tiếp đứng tại Trần Tiểu Minh bọn người chỗ. Đại nhân, cũng là mấy người bọn hắn,